túy linh lung, chương 71, rút đao đoạn thủy thủy càng lưu. Góc truyện audio.com, tứ ca, thập nhất kêu một tiếng, đột nhiên dừng lại, trong lòng có một chút giật mình. Phía sau Dạ Thiên Ly đã hô, hôm nay thật trùng hợp thập nhất ca đã ở đây rồi. Thập nhất quay đầu nói, mới từ bộ binh về, liền thuận tiện đến đây xem xét. Lưu ý thấy ánh mắt Khanh Trần uốn lượn biến mất ở đường mòn sau núi đá, mi hơi lung lay, trong mắt mênh mông một mảnh lạnh lẽo, quần áo nguyệt sắc, sắc mặt cũng thản nhiên, yên tĩnh lại có chút thâm ám, ý tứ hàm xúc. Dạ Thiên Ly nói, nghe nói bộ binh gần đây người ngã ngựa đổ trong cung đều không thấy huynh, mẫu phi sáng nay còn nói đấy. Thập nhất nói, cũng cố một trận, mọi việc không thể để tứ ca làm hết, mấy ngày nay còn không được chợp mắt. Đã thấy Khanh Trần mi hơi nâng, ngược lại lại khôi phục. Bộ dáng bình thản, tứ ca ngày càng nghiêm khắc. Dạ Thiên Ly cười nói, chúng ta mới nói uống rượu ngắm hoa, đang muốn sai người đi tìm mấy huynh. Ta liền sai người đi tìm tứ ca cùng thất ca. Khanh Trần cúi mắt ngăn lại Dạ Thiên Ly, bọn họ đều vội vàng, nhiều người thêm loạn, mấy người chúng ta cũng thế. Cũng tốt, Dạ Thiên Ly chỉ nghĩ nàng không thích huyên náo, không nghĩ xa, xoay người phân phó gã sai vặt đi lấy rượu, mấy người hướng đào lâm đi qua. Xa xa chỉ thấy trời quang mây tạnh, sáng lạn khôn cùng, quả nhiên là mùi thơm tháng tư cảnh đẹp nhân gian. Thập nhất mượn một cơ hội đem Khanh Trần kéo đến một bên, thấp giọng hỏi, ngươi cùng tứ ca làm sao vậy? Khanh Trần phượng mâu buông xuống, thản nhiên nói, không có việc gì. Thập nhất chau mày, còn nói không có việc gì. Một người liều mạng làm khó chính mình, một người bị bệnh một. Hồi mặt bây giờ còn trắng bệch êm đẹp mà như vậy. Khanh Trần ngẩng đầu cười với hắn, còn thật sự nói, thật sự không có việc gì, chỉ là một chút hiểu lầm, qua chút thời gian nữa thì tốt rồi. Thập nhất nói, đã biết là hiểu lầm, sao không giải thích rõ ràng. Một chút màu hồng phấn từ trong mắt Khanh Trần xẹt qua, nàng từ từ nhìn đào lâm kia, không giải thích đều có chỗ tốt cũng không cần giải thích. Nghĩ nghĩ lại nói, giống như hôm nay nhiều người cũng không sao, sau này ngươi cùng tứ ca chớ một mình tới tìm ta, phàm là làm việc gì cũng cần cẩn thận thu liễm. Thập nhất mặc dù không biết gì, nhưng tình thế trong triều lại nhất thanh nhị sở từ trong lời nàng nói cũng biết vài phần không tầm thường, gật đầu nói, ngươi có gì muốn nói ta giúp ngươi truyền lại. Gió thổi mùi thơm qua, nhẹ nhàng đậu trên mái tóc Khanh Trần trầm. Ngâm nói, chỉ giúp ta truyền cáo một câu, quân làm như bàn thạch thiếp làm như bổ vi nhận như tơ, bàn thạch vô rời đi. Dạ Thiên Ly bên kia hô, Khanh Trần, hai người mau chút. Thập nhất không tiện nhiều lời, nói, khác không thể, những lời này nhất định đưa. Khanh Trần khẽ gật đầu, đa tạ ngươi, đào nơi này khinh hồng phô nhất, Dạ Thiên Ly đã đưa tay đem nhất tiểu đàn, đào yêu. Chụp khai, mùi hoa thêm rượu hương, thanh thanh liệt liệt tràn đầy, chưa uống người đã say. Mấy người tìm một tảng đá bằng phẳng, tùy ý mà ngồi, Khanh Trần đem chén hàm châu nhấp một ngụm, khuôn mặt như bạch ngọc thêm chút hồng, xinh đẹp vạn phần. Mân miệng nhỏ, vừa không liệt cũng không nồng, chính là có một chút cảm giác say mơ hồ oánh triệt, hoa đào rực rỡ tràn đầy phong lưu, lại cứ như có tiếng nói, từng đợt thuần hậu hương nghiệm. Ngừa, đầu nuốt xuống, kia một cỗ dòng nước ấm tự trong bụng thẳng hướng đi lên, hai gò má bất giác đã nóng, mới vừa rồi nhẹ ngậm, chậm rãi một hồi có chút toan chát, lượn lờ triền miên tứ chi bách hải. Rượu này, nhấp môi hay uống thả cửa đều rung động đến tâm can. Thập nhất sớm đem ly rượu uống một hơi cạn sạch hào tửu, đào yêu dẫn hạc túy chúng gió lưu. Khanh Trần nâng tay châm rượu, nâng chén nói, mượn này hoa đào cùng rượu ngon, chúc mừng hai ngươi khai phủ. Huynh đệ hai người cùng cười, hoa đào rụng rực rỡ, mấy tuần, tuần là tuần rượu, qua đi thập nhất chợt thấy Khanh Trần hôm nay đã uống nhiều chén, chán nàng, rượu này tác dụng chậm mà liệt đừng uống nhiều. Khanh Trần cười đẩy hắn, mặc ngươi say cùng gió, không cho ta uống đến điên đảo càn khôn. Dựa vào một gốc cây cây đào, sườn má nhạt dần tinh mâu vi. Huần, đáy mắt lại một mảnh thanh lãnh ý cười mông lung giống như huyễn giống như thực chiếu vào quỳnh tương ngọc dịch. Nàng nhìn rõ ràng, nhướng mày cười, lại rót đầy cùng Dạ Thiên Ly uống một ly, Dạ Thiên Ly quật khởi, gõ nhịp ngâm nói, rượu tỉnh chỉ tại hoa gian tọa, say rượu còn hoa hạ miên. Nửa tỉnh say chuyến choáng ngày lại ngày, hoa nở hoa lạc năm lại năm. Khanh Trần xua tay, người này không tốt nghe ta. Lại uống một ly rượu, đem chén bạch ngọc quăng, say chuếnh choáng đáy lòng cố tình lượng tình. Quân không thấy, nước hoàng hà từ trên trời chảy xuống, đổ đến hải không về nữa rồi. Quân không thấy, gương sáng treo cao bi đầu bạc sáng còn đen mượt chiều thành tuyết. Khi đắc y nên tận tình vui sướng, đừng để ly rượu cạn soi ánh trăng. Trời sinh ta tài tất có dùng, ngàn vạn tiêu hết kiếm trở lại. Mổ dê giết châu cứ vui. Đã uống một lần 300 chén rồi hãy tính, này ông bạn họ Sầm, này ông bạn Đan Khâu, cùng quân ca một khúc thỉnh quân nghiêng tai lắng nghe ta. Chuông trống cỗ bàn không đáng quý trọng, chỉ xin được say hoài không muốn tỉnh, xưa nay các bậc thánh hiền đều im lặng, chỉ có kẻ uống rượu mới để lại tiếng tăm. Trần Vương hồi xưa mở yến hội ở Bình Lạc, 10.000 đấu rượu tha hồ mà hoan lạc vui cười, tại sao chủ nhân lại nói ít tiền, hãy mau mau mua rượu mời quân uống, này ngựa hoa năm sắc, này áo cầu giá ngàn vàng, kêu đứa nhỏ ra đem đổi lấy rượu cùng quân tiêu mối sầu vạn khổ. Giải Hưng hát vang, một mạch mà thành, phất tay áo đem hoa đào bay đầy trời, chỉ cảm thấy ngực nóng rát, rượu kia không biết sao hóa thành lệ. Thơ hay, Dạ Thiên Ly đang khen, đột nhiên thấy Khanh Trần rơi lệ, vội đỡ lấy nàng, làm sao vậy? Khanh Trần cười nói, đến, lại uống, thập nhất đã lấy chén của nàng, Khanh Trần. Khanh Trần thấy hắn lấy đi cũng không đi tìm cái chén khác, vẫy tay nói, được rồi, đã say rồi, nguyên lai đây là say rượu ta không uống. Tựa vào gốc đào, ngẩng đầu lên, màu hồng yêu diễm ở trong mắt nàng mênh mông trong suốt. Trong đầu ngàn đầu vạn chữ cũng không biết suy nghĩ cái gì, chính là này rượu giống như sốc lên lục phủ ngũ tạng, đem thứ gì đó vốn lắng đọng lại sâu vô cùng lại bốc lên lên, ức cũng ức không được. Hoảng hốt nhớ về nơi kia cũng từng cùng bằng hữu mô rượu môn hoan, cao đàm khoát luận, cười xa hoa trụy lạc đem thì giờ túng ca. Đó là chuyện khi nào? Nàng đùa cợt nhìn nhìn hoa đào, hồ đồ, đã quên hiện tại nàng là ai, quả nhiên rượu làm say lòng người. Là say lại thế nào? Trong phòng luyện công một mảnh kiếm thanh thanh khiếu, cách cửa đều có. Thể cảm thấy sắc bén bức người, Tề phải thật cẩn thận đẩy cửa ra, hô tứ ra. Đi ra ngoài, thanh âm Dạ Thiên Lăng lạnh lùng truyền đến, làm lòng người run run. Tề vội nói, thập nhất ra đến đây. Thập nhất hợp lý vẫy vẫy tay, bảo hắn tạm thời lui ra. Trên tảng đá quăng một kiện áo khoác, Dạ Thiên Lăng chỉ mặc trang phục màu đen, cầm trường kiếm trong tay, thấy hắn tiến vào, nói, đến đúng lúc. Đem kiếm tà hoành, đúng là, vệ cách 18 thức. Thức mở đầu, thập nhất đuôi lông mày nhướng lên, chiêu chưa động kiếm kia đã ức đầy sát khí cũng không dễ đối phó, nói, tứ ca chỉ giáo. Phản thủ đem một cây ngân thương dương lên, dưới chân xoay chuyển, cả người nhất thời nghiêm nghị kính như tùng, trước kiếm khí bức người. Khóe miệng lãnh duệ, ánh sáng trong mắt Dạ Thiên Lăng nhạt nhẽo tinh tránh, chợt nổ lên một đoàn. Hàn quang chói mắt, nhưng vào lúc này thập nhất ngân thương vừa động. Kiếm như bạch hồng, thương như ngân long, tranh nhiên thanh minh, đinh đương. Mấy tiếng, hai đạo bóng người như ẩn vào bên trong kiếm vũ thương ảnh, lộ ra chiêu số lấy mau đánh mau. Kiếm phong sắc bén, xé tung ra thịt giống như đêm ngày xuân nồng đậm bức không chỗ che giấu tiêu sát trời đông giá rét, thập nhất với một cây ngân thương xuất thần nhập hóa cũng cảm thấy ăn không tiêu. Hai người thường cùng một chỗ luyện võ, biết rõ đối thủ, gặp chiêu sách chiêu thẳng chiến hơn 400 hiệp, nhưng nghe một tiếng dao thanh chói tai, ngân thương trong tay thập nhất lại bị đánh bay, hắn, ha ha. Cười dài một tiếng, người đứng cũng đứng không vững ngửa mặt nằm xuống, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa nói, tứ ca thống khoái. Dạ Thiên Lăng thân mình cũng lảo đảo, lấy kiếm trụ quỳ. Một gối xuống, hổ khẩu có chút máu, thương pháp có tiến bộ. Dứt lời rốt cục buông lỏng tay giống hắn nằm thẳng xuống. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ có tiếng hai người thở dốc, mồ hôi lạnh dần chậm rãi thấm vào người, nghỉ ngơi một lúc lâu thập nhất nói, tứ ca, Khanh Trần có chuyện muốn ta nói với huynh. Hắc đồng Dạ Thiên Lăng hơi hơi co rụt lại, nghe thập nhất nói, quân làm như bàn thạch, thiếp làm như bồ vi nhận như tơ, bàn thạch vô rời đi. Miệng hắn ẩn ẩn hiện lên một tia cười khổ, thập nhất thấy hắn không nói, quay đầu nói, ta mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng Khanh Trần nói là hiểu lầm. Ta biết, Dạ Thiên Lăng thản nhiên nói. Huynh có biết, thập nhất kinh ngạc nhịn không được ngẩng lên hỏi, huynh biết là hiểu lầm. Dạ Thiên Lăng lẳng lặng ngửa mặt nhìn điêu khắc tinh tế cao cao tại thượng, hỏi. Một câu, nàng khỏe không? Thập nhất nói không nhiều, nhưng mới vừa rồi hung mãnh uống rượu ta để cho ly đưa nàng hồi tướng phủ. Nếu đã biết là hiểu lầm, sao còn cương ở đây? Trong mắt Dạ Thiên Lăng sâu thẳm, nàng hồi tả tướng phủ ngày thứ hai, nơi đó đã có người phụ hoàng ở, trong lòng đều rõ ràng, còn giải thích cái gì uổng phí nỗi khổ tâm của nàng. Thập nhất nói, mới vừa rồi ở võ anh viên gặp mặt cũng tốt. Dạ Thiên Lăng thở hắt ra thật sâu, ta sợ ta khống chế không được có người ở đó. Thập nhất gật đầu, nhíu mày cân nhắc trong chốc lát, nói, phụ hoàng vì sao? Khanh Trần mặc dù thật sự làm tu nghi, khắp nơi đều phải cẩn thận, nhưng là không đến nỗi này. Để chớ quên, nàng vẫn là nữ nhi tả tướng, chữ vị không còn, bao nhiêu người động tâm tư, đáy mắt Dạ Thiên Lăng trầm xuống thật sâu, có việc nam. Tĩnh hầu lục tử tranh vị phụ hoàng sớm không vui, lão thất gần đây thanh thế như mặt trời ban trưa, lại thỉnh ân hoàng hậu cầu thú Khanh Trần, liền đã động kiêng kỵ. Khanh Trần thân là quý tộc lại là tô nghi, phụ hoàng nay là mượn nàng đến nhìn chúng ta, nếu không mặc nàng đối với ai thân cận, liền có hiểm nghi trợ chi đoạt đích phụ hoàng đến lúc đó tất không thể dung nàng. Việc này là ta lỗ mãng, thiếu chu đáo. Thập Nhất giật mình nói, thất ca cầu thú Khanh Trần. Dạ Thiên Lăng lạnh lùng nói, ta thật không nghĩ hắn thực sự có tâm tư này. Ngày ấy Khanh Trần cự tuyệt hoàng tổ mẫu chỉ hôn, lại cùng lão thất đi cùng nhau, ta thật hồ đồ. Thì ra là thế, hai người chung ý nghĩ, cho là thiên ý, Thập Nhất nói, còn nghĩ rằng huynh đã nhiều ngày nay sinh khí Khanh Trần đâu. Dạ Thiên Lăng tay nắm chặt thành quyền, im lặng trong chốc lát nói ta. Chỉ hận chính mình bảo hộ nàng không được chu toàn, để nàng vì ta chịu ủy khuất. Khanh Trần có một câu tứ ca nên biết lòng của nàng. Thập Nhất nói, một ván này sao cũng không thể thua chỉ có thắng. Dạ Thiên Lăng tựa hồ ở cân nhắc cái gì, nói với Thập Nhất nói, có người, phải nhanh xuống tay một chút. Ai, Thập Nhất hỏi, cửu môn đốc hành xử, lô thống sớm. Dạ Thiên Lăng nói, Thập Nhất biết ý hắn, gật đầu nói, người này cũng cần phí chút công phu. Dạ Thiên Lăng đã nhiều ngày suy tính tình thế, trong lòng, càng gặp thông thấu, nói, ly cùng lão thất luôn luôn thân cận, khó tránh khỏi chịu liên lụy, đệ nên sớm khuyên nhủ hắn. Còn có, là lúc võ anh viên cần thêm người, cẩn thận xem xét nhiều hơn. Thập Nhất nói, tả tướng phủ đều có người, tứ ca, trong phủ huynh hiện tại. Cũng có, Dạ Thiên Lăng hơi hơi cười lạnh, chỉ là từng bước tới chậm, này đã biết là ai, ngược lại là chuyện tốt. Thập Nhất yên tâm, ngửa mặt thở dài thật sâu. Dạ Thiên Lăng nhắm hai mắt lại, hắn hận hoàng đế, người nằm bên cạnh hắn, đúng là này con kẻ thù giết cha cũng là đệ đệ chí thân từ nhỏ luôn theo hắn. Nhíu mày, chuyện này cùng Thập Nhất không quan hệ, từ từ nghĩ đến lời nói Khanh Trần, bổ vi nhận như tơ, bàn thạch vô rời đi. Thấp giọng mặc niệm, đáy lòng một mảnh bình yên, cách chương.